Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1048: Chạy thoát. Chương 410: Chạy thoát. 40 phút sau, điện tử dê từ từ tiến chỗ trong phòng nhỏ đi ra. Trong ánh mắt của hắn viết đầy bi thương chi sắc, cả người tựa như là đã mất đi hồn phách đồng dạng. Khâu Minh hướng điện tử dê sau lưng mắt nhìn, phát hiện chỉ có một mình hắn, lộ ra rất là ngoài ý muốn. Từ Thiến đâu? Nàng trước đó không phải nói quyết định muốn lưu lại sao? Điện tử dê nức nở nói, ta không phải kẻ điếc, nghe được nàng trước đó lời nói. Sau đó ngươi khuyên như thế nào nàng? Ngoặc kép chấm chấm. Chờ một chút, anh em ngươi vừa mới sẽ không thật chỉ là cùng nàng ở bên trong xem hết còn lại nửa bộ phim à? Khâu Minh hồ nghi nói, ngay lúc đó bầu không khí ta cũng không tiện nói gì. Nàng liền dựa vào tại trên vai của ta, hai chúng ta cách rất gần. Điện tử dê yếu ớt nói, ta xem như biết tất cả thê mỹ tình yêu cố sự là thế nào phát triển ra tới. Khâu Minh cảm khái nói, cho nên ta mới vừa rồi là phải làm chút gì sao? Điện tử dê khiêm tốn thỉnh giáo, không phải đâu. Khâu Minh vỗ vỗ điện tử dê bả vai, ta bởi vì công tác duyên cớ, một mực tại giao thiệp với nữ nhân, cho nên đối với chuyện như thế này coi như tương đối có kinh nghiệm. Tuyệt đại đa số nữ nhân bởi vì cảm xúc nhất thời kích động tại vội vàng hạ làm ra quyết định, cũng có thể bị cải biến. Mấu chốt ở chỗ ngươi muốn nắm giữ thuyết phục kỹ xảo của nàng. Ta làm như thế nào nắm giữ kỹ xảo? Như vậy, điện tử dê còn kém móc ra máy vi tính xách tay. Kết quả về sau Trương Hằng cũng mở miệng nói, không cần phiền toái như vậy, trực tiếp đánh ngất xỉu mang đi liền tốt. Dù sao ngươi hiện học là không còn kịp rồi. Ngay tại gần đây, mới Thượng Hải 0297 đoán chừng sẽ phát sinh kịch biến. Đến lúc đó nàng lo lắng khả năng liền không tồn tại nữa. Đây là sự thực sao? Điện tử dê nghe vậy không khỏi đại hỉ. Bất quá rất nhanh thần sắc của hắn lại khẩn trương lên. Thế nhưng là chúng ta muốn làm sao mang nàng rời đi nơi này? Đừng lo lắng, ta sẽ giải quyết vấn đề này. Khâu Minh nói, cái này không phải liền là các ngươi mang theo ý nghĩa của ta à? Khâu Minh kế hoạch rất đơn giản, Từ Thiến như thế lớn một người, lại là trạng thái hôn mê, khẳng định không có cách nào cứ như vậy bị nghênh ngang khiêng ra phòng đi. Cho nên liền cần tìm kiếm được một kiện có thể đưa nàng chứa vào cũng sẽ không bị người hoài nghi. Vật chứa. Chi ba người trước nhìn thấy những cái kia bị xe nâng chuyển hàng hóa vận đưa ra ngoài dương kim. Loại không thể nghi ngờ là thích hợp nhất, bởi vì những kim loại này dương vốn chính là vì vận chuyển bị chuyển cương vị đi những thành thị khác người. Xác định kế hoạch về sau, ba người liền bắt đầu chia ra hành động. Trương Hằng một lần nữa trở lại Từ Thiến chỗ phòng, phụ trách đem cái sau đánh ngất xỉu. Mà điện tử dê thì đi theo Khâu Minh đi mở xe nâng chuyển hàng hóa cùng vận chuyển dương kim loại. Về sau ba người tại Từ Thiến phòng bên ngoài một lần nữa tụ hợp, đem đã hôn mê Từ Thiến bỏ vào dương kim loại bên trong. Những này đặc chất dương kim loại vốn chính là vì đường dài vận chuyển người sống mà chuẩn bị, cũng không cần lo lắng dưỡng khí vấn đề. Sau đó Trương Hằng mở ra xe nâng chuyển hàng hóa mang theo dương kim loại lái vào một bên thang máy, chuyên vận chuyển hàng hóa bên trong, lại bỏ vào phía dưới nhà ga, mà lại đợi đại khái 10 phút, điện tử dê cùng Khâu Minh cũng từ phía trên trượt xuống dưới. Mà Trương Hằng cái này đã tìm xong một cỗ không có lái xe hàng, đem chứa Từ Thiến dương kim loại thả đi lên. Điện tử dê tiến vào hàng dương bồi tiếp Từ Thiến, Khâu Minh thì ngồi lên tay lái phụ, chờ Trương Hằng phát động ô tô. Khâu Minh cũng mở miệng nói, con đường hầm này nối thẳng một tòa ẩn nấp bến tàu. Nơi đó là thịnh đường Morgan kiến thiết đến chuyên môn dùng cho vận chuyển tìm việc người phi thuyền đỗ, mặt khác cũng sẽ đem những kim loại này Dương mang đến cái khác thành thị. Ta tạm thời còn không có ý định rời đi mới Thượng Hải 0297. Chúng ta giữa đường xuống xe. Trương Hằng nói, ta cũng là tính toán như vậy. Nhưng là con đường hầm này chính là vì liên thông bến tàu cùng cái này tòa căn cứ mà tu kiến. Toàn bộ hành trình phong bế. Ở giữa không có cái khác cửa ra vào. Trương Hằng nghe vậy không nói gì. Lắng lặng chờ lấy Khâu Minh nói tiếp. Nhưng tin tức tốt là, con đường hầm này thường cách một đoạn khoảng cách đều sẽ có một cái kiểm tra tu sửa điểm. Bình thường thời điểm kiểm tra tu sửa điểm là bị khóa. Nhưng là trước mấy ngày vừa phát sinh cùng một chỗ vô cùng nghiêm trọng tai nạn giao thông. Hắn bên trong một cái kiểm tra tu sửa điểm được mở ra. Chúng ta có thể từ nơi đó rời đi. Nửa giờ sau xe đạt tới Khâu Minh nói tới địa phương. Nơi đó quả nhiên đặt vào cùng một chỗ ngay tại kiểm tra tu sửa bảng hiệu. Trương Hằng dừng xe ở khối kia bảng hiệu trước. Nhưng là sau đó lại phát hiện kiểm tra tu sửa điểm kia phiến đại môn lại là quan bế trạng thái. Khâu Minh thần sắc khẽ biến. Mở miệng nói, dạng này cấp bậc sự cố sửa chữa chu kỳ bình thường đều muốn 3 ngày thời gian. Hiện tại vừa mới đi qua 2 ngày. Không đạo lý nhanh như vậy liền đã sửa xong a. Vậy làm sao bây giờ? Điện tử dê ngay tại đem từ thiến từ dương kim loại bên trong khiêng ra đến. Nghe vậy đem đầu từ trong xe ló ra. Lo lắng nói. Khâu Minh lúc này cũng có vẻ hơi bất đắc dĩ. Nếu như nơi này đi không được, vậy chúng ta chỉ có thể nghĩ biện pháp khác rời đi. Nhưng vấn đề là chúng ta rất khó kéo lấy hôn mê từ thiến trải qua nhiều như vậy bộ môn. Mà lại từ cửa lớn ra ngoài, mỗi người đều cần nghiệm chứng vân tay, công tác chứng minh cùng điện tử ID. Trương Hằng sau đó chỉ lên trước mặt một mảnh pha lê hỏi Khâu Minh, trực tiếp đem nó đánh nát đâu. Đây là đặc chế phòng ngừa bạo lực pha lê. Còn cỗ có nhất định co giãn. Liền xem như ô tô cũng không cách nào đem nó phá tan. Đương nhiên nếu như sớm có làm chuẩn bị, ngược lại cũng không phải là không thể cắt xuống nó tới. Dùng thứ gì có thể mở ra nó? Dao laser à? Quân dụng dao laser có thể, nhưng là tay của chúng ta bên cạnh không có thiết bị như vậy. Ai nói? Trương Hằng trở lại trên xe, lấy ra Lego xếp gỗ ghép thành một thanh quân dụng dao laser. Về sau lại đâm vào vô hạn tích mộc chờ hắn dẫn theo thực thể quân dụng dao laser xuất hiện tại. Khâu Minh cùng điện tử dê trước mặt lúc, hai người đều là một bộ trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Thứ này là từ đâu tới? Thân phận chân thật của ngươi chẳng lẽ là Doraemon? Có cái túi thần kỳ sao? Trương Hằng không có trả lời. Đã dẫn theo dao laser cắt lên trước mặt phòng ngừa bạo lực pha lê. Hắn bỏ ra đại khái một khắc đồng hồ thời gian. Rốt cục cắt ra một cái có thể cung cấp một người thông hành miệng nhỏ. Mà điện tử dê cũng đã đem từ thiến từ dương kim loại bên trong ôm ra. Bốn người xuyên qua Trương Hằng tính trước mở cái kia miệng nhỏ. Từ trong đường hầm chui ra. Thẳng đến nhìn đến đỉnh đầu bầu trời. Điện tử dê vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng bọn họ thế mà thật từ thịnh đường Morgan trụ sở. Bí mật bên trong chạy thoát. Sau lưng của hắn nằm sấp từ thiến lúc này hô hấp đều đặn. Đang ngủ say. Điện tử dê cánh tay hơi tê tê. Lại vẫn không có di động, sợ đem từ thiến từ trong lúc ngủ mơ đánh thức, mà Trương Hằng đã cùng Khâu Minh bắt đầu ở bốn phía tìm xe. Cuối cùng Trương Hằng tại một tòa trang viên bên trong tìm được một chiếc xe bản dài đồ cổ dâu xe. Chở bốn người lại mở hướng về phía nhà ga, thẳng đến ngồi xuyên toa cơ rời đi tầng thứ 5, bốn người mới tính là chân chính thoát ly nguy hiểm. Trương Hằng dùng ngụy tạo ID tại tầng 2 mở 2 gian khách phòng. Một gian cho điện tử dê cùng từ thiến. Một gian khác cho Khâu Minh cùng chính hắn. Ta lúc nào có thể rời đi? Trong phòng khách, Khâu Minh thận trọng hỏi Trương Hằng nói. Chờ đến biến hóa ra hiện đi. Trương Hằng nói, Mặc dù Khâu Minh trước đó thái độ vẫn luôn cực kỳ thành khẩn, trên đường đi cũng biểu hiện vô cùng phối hợp, nhưng là Trương Hằng vẫn không có hoàn toàn tín nhiệm Khâu Minh. Bất quá bởi vì lúc trước hứa hẹn hắn ngược lại là cũng không có xử lý Khâu Minh. Hết chương.